Chương 80, Dung Nham Thú Vương tỉnh chiến. Thần ma chi tỉnh phong ấn, rốt cục thì hoàn toàn giải khai này đi thông nhân ma hai giới phong ấn, ở sở nguyên cường đại thực lực trước mặt, liền tựa như giấy thông thường, hoàn toàn bị xé mở một cái thật lớn lỗ hổng, làm cho người ta một loại thập phần không đúng thật cảm giác, thật giống như là đặt mình trong mộng ảo thông thường. Từ xưa đến nay, chưa từng có ai đã làm chuyện như vậy, cũng không có ai chân chính đem thần ma chi tỉnh, hoàn toàn cởi bỏ phong ấn. Cho dù là ở ngàn năm chi tiền, thần ma chi tỉnh phong ấn, cũng chỉ là lộ ra một cái nho nhỏ chỗ hổng mà thôi. Hiện tại xuất hiện tình huống như vậy, quả thực là làm cho người ta khó có thể tin, đặc biệt thuộc sơn đệ tử. Chỗ nào gặp qua trường hợp như vậy bọn họ đối thần ma chi tỉnh chuyện xưa, đã sớm nghe nhiều nên thuộc, hết thảy đều thập phần rõ ràng. Đồng thời, bọn họ cũng không có nghĩ đến, sở nguyên thực lực thế nhưng tới rồi như vậy cảnh giới. Căn bản không cần mượn dùng cái gì pháp bảo linh tinh, trực tiếp đó là đem phong ấn xé mở. Như vậy thanh thế, quả thực làm cho người ta khó có thể tin kia cổ cường đại ma khí, phóng lên cao, nháy mắt tràn ngập cả Thục Sơn, khiến cho Thục Sơn hình như là lâm vào tới rồi tận thế thông thường. Sở Nguyên thấy thế không khỏi lạnh lùng cười, quanh thân chân nguyên thúc dục đến cực hạn, đã không có chút giữ lại, hướng tới Thục Sơn đó là phóng ra cường đại vô cùng chân nguyên cái lồng khí. Nháy mắt đó là đem cả Thục Sơn, chặt chẽ vây quanh ở kia tận trời ma khí, cũng bị sở nguyên hoàn toàn giam cầm ở ngàn năm chờ đợi. Thần ma chi tỉnh, rốt cục thì lần thứ hai mở ra cùng lúc đó, một cái âm lanh thanh âm, từ thần ma chi tỉnh truyền đi ra, làm cho người ta một loại minh diệt bất định cảm. Giác, lại làm cho người ta một loại âm hiểm giả dối cảm giác, thoạt nhìn thập phần sợ hãi dọa đáng sợ, nguy hiểm thật tập trung thế gian tất cả phản đối cảm xúc thông thường. Đối mặt tình huống như vậy, sở nguyên cũng không từ cẩn thận ứng phó. Dù sao ma giới thông đạo đã muốn mở ra, nơi này sắp sẽ gặp trở thành ma giới địa bàn, cũng chỉ có là nhanh tốc đem này đó ma tộc hoàn toàn giải quyết, mới có thể khôi phục nguyên lai mô dạng, khiến cho tất cả trật tự hoàn toàn rực rỡ hẳn lên. Theo ma khí chính là đuổi dần tán đi, ở thần ma chi tỉnh phụ cận, xuất hiện vài vị ma tộc. Này đó ma tộc bộ dạng thập phần tuấn tú, nhưng là có một loại tà mị thái độ. Không giống nhân loại vậy có được muôn vàn cảm xúc biến hóa, hơn nữa ở bọn họ trên người cũng có một loại khó có thể ngôn dụ cảm giác, thật giống như có cái gì cường đại lực lượng, ở chi phối bọn họ thông thường. Cái loại này minh minh bên trong lực lượng, làm cho sở nguyên sắc mặt không khỏi hơi đổi, thật không ngờ có chuyện như vậy bọn họ quanh thân cũng tản mát ra một cỗ cường đại hơi thở, còn hơn quỷ giới vài vị đầu sỏ đến, còn mạnh hơn thượng vài phần, thậm chí chính là hơi kém hơn dung nham thú vương một chút. Có thể nhìn ra được đến, này đó ma tộc thực lực, cũng là không giống thông thường sở nguyên thấy thế, không khỏi cười lạnh liên tục, làm cho hắn kiêng kỵ chính là minh minh bên trong kia chi. Bàn tay to, đối với trước mắt này mấy ma tộc, căn bản không đáng nhắc tới. Này vài vị ma tộc, ở ma giới bên trong coi như là có chút danh tiếng, vẫn đóng quân ở thần ma chi tỉnh phụ cận, vì cũng được biết tất cả động tĩnh, bọn họ ở ma giới bên trong, đột nhiên cảm giác được một loại kịch liệt chớp lên. Điều này làm cho bọn họ trong lòng không khỏi một trận sợ hãi đứng lên. Cái loại này mãnh liệt chấn động, giống như trời sụp đất nước thông thường, khiến cho không gian đều bắt đầu hoàn toàn vặn vẹo đứng lên. Càng làm cho bọn họ đảm nứt ra chính là, cái loại này quần quận không ngừng hủy diệt lực, thế nhưng đã muốn hướng tới bọn họ vài vị ma nhân thổi quét mà đi, giống như muốn đem này một mảnh địa phương hoàn toàn hủy diệt thông thường. Đối mặt tình huống như vậy, cho dù thực lực của bọn họ cường đại, cũng không có cái gì tác dụng thật giống như là voi cùng con kiến thông thường, tùy ý con kiến có muôn vàn tính kế, ở voi trước mặt, cũng bất quá là tùy ý liền có thể hủy diệt ngay tại bọn họ tâm hồn. Đàm nứt ra hết sức, kia cổ hủy diệt lực lượng cũng hoàn toàn ngừng, đồng thời bọn họ phát hiện thần ma chi tỉnh phong ấn cũng hoàn toàn bối giải khai, điều này làm cho bọn họ không khỏi một trận kinh hỉ, tưởng thiên ban thưởng cơ hội, cũng chưa từng nghĩ đến là sở nguyên gây nên con kiến thông thường nhân vật. Cũng dám ở trước mặt ta làm cản, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Sở Nguyên nghe thấy vài vị ma tộc mà nói, không khỏi cười lạnh liên tục. Hắn hiện tại thực lực là cái gì dạng thực lực, này vài vị ma lực cho dù thực lực ở hùng hậu thập bội, gấp trăm lần, cũng không phải Sở Nguyên đối thủ, ở thật giống như là kiến càng lay cổ thụ thông thường, căn bản là không đáng giá nhắc tới, cũng sẽ không làm cho Sở Nguyên có gì để phòng chi tâm. Ha ha! Không nghĩ tới chúng ta ma tộc ngàn năm không có tiến vào đến nhân gian lúc sau, thế nhưng xuất hiện bực này cuồng vọng người, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Buồn cười đến cực điểm, một vị ma tộc cao thủ không khỏi phát ra một trận cười lạnh tiếng động, trong mắt sát khí lộ. Bọn họ ma tộc từ trước đến nay liền thập phần kiêu ngạo, căn bản khinh thường nhân tộc, không nghĩ tới mới ra thế, liền gặp Sở Nguyên này thoạt nhìn thập phần cuồng vọng niên kỷ khinh nhân. Thi ma, này cuồng vọng đồ đệ, liền từ ta giải quyết quên đi, ngươi ở một bên nhìn thấy thì tốt rồi. Mặt khác một vị ma tộc cao thủ, cũng không từ đứng dậy, nhìn thấy trước mắt Sở Nguyên, quanh thân đột nhiên buộc phát ra một cỗ mãnh liệt sát khí, thật giống như hội chết một vị tuyệt thế cường giả thông thường, muốn không có giết mọi người. Thực lực của hắn rất mạnh, tự nhiên là kiêu ngạo bổn sự, huống hồ hắn cũng cảm giác một chút, cả không gian thực lực, phát hiện Việt chính là nhất hai vị thực lực, làm cho hắn có điểm kiêng kỵ không thôi, nhưng là trước mắt người này, thật giống như là bình thường người thông thường, chút không có gì đáng sợ châu nghĩ đến đây, vị này ma tộc cao thủ. Không khỏi phát ra một trận nhe răng cười tiếng động, hướng tới Sở Nguyên đó là đã đi tới. Xem đi ra, vị này ma tộc cao thủ, là muốn chém sát Sở Nguyên. Xa xa Dung Nham Thú Vương gặp Sở Nguyên muốn động thủ, không khỏi bay đến Sở Nguyên trước mặt đạo. Chủ nhân, bực này con kiến thông thường nhân vật, làm gì bẩn chủ nhân tay, giao cho ta đến giải quyết là có thể. Dung Nham Thú Vương đi theo Sở Nguyên bên người, cũng có rất dài một đoạn thời gian. Chưa từng có chạm xuất hiện không thực lực đến. Hắn biết Sở Nguyên thực lực kinh thiên động địa, này vài vị ma tộc ở Sở Nguyên trong mắt, cùng chết nhân độc nhất vô nhị, nhưng là Dung Nham Thú Vương luôn nhìn thấy Sở Nguyên động thủ, trong lòng cũng là thập phần ngứa, muốn ở Sở Nguyên trước mặt bày ra một chút thực lực của chính mình. Sở Nguyên dã tâm rất lớn, điểm ấy hắn thập phần rõ ràng, ở về sau nhất định sẽ có rất nhiều giống như chính mình thông thường tồn tại, hiện tại vừa lúc là kiến công cơ hội.